Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3367, một cây sáo ngọc gãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười. Tiểu tháp, giao cho ông. Một giây sau, lấy Diệp Bắc Minh làm trung tâm, một luồng sức mạnh vô cùng lợi hại tràn ra. Những thần khí trong dòng khí hỗn độn đó lần lượt bay về phía Diệp Bắc Minh, chui vào trong vị trí trái tim của anh. Advertisement. Trời đất ơi, anh Diệp. Anh, Thẩm Nại Tuyết và Lê Mộng Ly hoàn toàn sửng sốt, nhìn Diệp Bắc Minh như nhìn thấy quỷ, ròng rã suốt nửa canh giờ. Advertisement. Cả hai đều duy trì động tác đờ đẫn, hơn 10.000 món thần khí bị hư tổn, toàn bộ đều chui vào cơ thể của Diệp Bắc Minh, đầu óc của Thẩm Nại Tuyết và Lê Mộng Ly đều ong ong, cảm thấy có chút choáng váng, Hoàng Sào nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện gì đã xảy ra vậy, ngay cả ông ta cũng chưa từng nhìn thấy tình huống như vậy. Giờ phút này, thế giới bên trong tháp Càn Khôn chấn ngục, ha ha ha, một tòa bảo tháp cổ xưa đang tỏa ra muôn vàn tia sáng. Một, sức mạnh, bản tháp cuối cùng cũng khôi phục một, sức mạnh. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, cắn nuốt hơn chục nghìn món thần khí, vậy mà ông chỉ khôi phục được một sức mạnh thôi sao? Tôi còn cho rằng, chí ít ông cũng có thể khôi phục một phần mười sức mạnh chứ. Tháp Càn Khôn chấn ngục cười một tiếng. 10.000 món thần khí nghe có vẻ rất nhiều, nhưng thực chất còn không đủ để bản tháp nhét kẽ răng. Người trẻ tuổi, bản tháp có thể khôi phục một sức mạnh đã rất tốt rồi. Bây giờ nếu bản tháp ra tay, thậm chí có thể che đậy thiên cơ, bất kể là tìm người hay là đánh nhau. Trừ khi có người của nhân giới tận mắt nhìn thấy, bằng không bọn họ vĩnh viễn không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của bản tháp. Hai mắt của Diệp Bắc Minh sáng lên. Thật tốt quá. Còn có một chuyện nữa, mảnh vỡ của bản tháp cũng nằm trong số những món thần khí này. Giọng nói của Tháp Càn Khôn chấn ngục vừa dứt, một mảnh vỡ màu đen bay tới, lơ lửng trước mặt Diệp Bắc Minh. Anh đưa tay nắm lấy, một loại cảm giác lạnh lẽo truyền đến, chất liệu không phải vàng cũng không phải sắt, nhưng lại cực kỳ dày nặng. Vụt, hai cái bóng lần lượt bay tới, dừng lại trước mặt hai người Thẩm Nại Tuyết và Lê Mộng Ly. Một thanh kiếm gãy, một cây sáo ngọc gãy, có chuyện gì vậy? Cả hai đều sửng sốt, Hoàng Sào nói, thần khí có quyền chọn chủ, bọn chúng không muốn bị chủ nhân cắn nuốt, vì vậy, bọn chúng muốn nhận các người làm chủ, cách chương.